mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 788 dọn sạch nỗi lo về sau. 494 hảo tương đương với ở, phi tự bên trái trung gian điểm giao nhau vị trí. Là toàn bộ Đồng Hưng phố trung tâm Ani đi ra một đoạn đường. Trên mặt đất xuất hiện từng con cổ trùng, càng là hướng 494 môn hào đi đến. Cổ trùng càng ngày càng nhiều, chúng nó mấp máy, đem một đám bóng dáng thông qua khang tràng thân thể truyền tống lại đây. Tố Tân chú ý tới, những cái đó cổ trùng tại thân thể trung truyền tống bóng dáng thời điểm. Sẽ dùng khẩu khí cắn nuốt trong không khí nổi lơ lửng, nhựa đường. Trừ bỏ ở phun ra, bóng dáng thời điểm, chúng nó thân thể đều là ở không ngừng ăn cơm chung. Không ngừng cắn nuốt trong không khí trôi nổi hồn lực, bay nhanh mà sinh trưởng, điên cuồng mà tự mình phân hóa. Sau đó giống như con giun giống nhau thân thể cắt thành hai đoạn hoặc là tam tiết. Đường phân liệt sau trùng thể trường đến nhất định chiều dài sau. Lại bắt đầu phân liệt, như thế lặp lại, khó trách nơi này cổ trùng nhiều như vậy, nguyên lai hồn lực chính là bọn họ, lương thực A. T, Tố Tân trực giác ra đầu tê dại, trên mặt đất, rách nát trên vách tường, trên nóc nhà, cổ trùng dần dần nhét đầy toàn bộ tầm nhìn, tựa như từng điều con giun giống nhau, lẫn nhau giao chiến, mấp máy, Tố Tân vốn dĩ không có dày đặc hình sợ hãi chứng. Cảm giác đều phải hoạn thượng mật khủng, bất quá theo Tố Tân mỗi đi tới một bước, này đó cổ trùng theo nàng đi tới phương hướng mà tự động nhường ra một con đường. Ở nó phía sau hai bước xa địa phương khép lại, gì, này đó điên cuồng cổ trùng khi nào trở nên như vậy, văn minh, lễ phép. Các ngươi như vậy, khách khí, ngược lại làm trong lòng ta rất là bất an a. Vừa rồi chính mình một lòng nghĩ chạy tới 490 số 4. Cho nên con đường này cũng là đi trước mục đích địa gần nhất lộ. Chẳng lẽ là nguyên nhân này, này đó cổ trùng mới tự động cho nàng nhường đường. Chúng nó ở cố ý đem nàng, dẫn, hướng 490 số 4. Cái này ý niệm bốc lên, Tố Tân liền nhiều một lòng một dạ, vì thế dưới chân một quải. Hướng bên cạnh một cái đường tắt đi đến, quả không ra Tố Tân sở liệu, vừa rồi còn phi thường, khách khí cổ trùng tức khắc đã xảy ra rối loạn. Nháy mắt ở nàng đi tới phương hướng đôi nửa người cao trùng đôi. Tố Tân trong lòng rõ ràng, này liền thực rõ ràng a, chúng nó chính là cố ý làm nàng đến 490 số 4 đi. Tố Tân trong lòng lạnh lùng. Cái này làm cho nàng nghĩ đến chính mình trước kia xem qua một bộ điện ảnh. Một đám người rơi vào không biết văn minh chung, bị quái vật đuổi theo điên chạy một hồi, mới hậu chi hậu giác phát hiện những cái đó quái vật là cố ý đưa bọn họ bức hướng một chỗ. Mà nơi đó chính là quái vật vương, xào huyệt. Chính là làm cho bọn họ chính mình chạy tới, cơ thể sống hiến tế. Cho nên, này đó cổ trùng có phải hay không ở phía trước cấp chính mình ấn cái gì bẫy dập? Vẫn là hiến tế, mặc kệ ở 490 số 4 nơi đó có cái gì đang chờ chính mình. Nhưng là này đó cổ trùng, Tố Tân là một cái cũng không nghĩ buông tha, dù sao đều là muốn đại chiến một hồi, hiện tại liền bắt đầu đi, vì thế Tố Tân cũng không giấu dốt. Ngay từ đầu liền lấy ra bản thân áp đáy hòm giữ nhà bản lĩnh. Tế ra linh nghiên ở lần trước hấp thu không ít cổ trùng sau. Dung hợp trong đó pháp tắc chi lực, làm linh nghiên chi tâm cường đại rồi rất nhiều. Chỉ là thời gian cấp bách, Tố Tân chưa kịp tinh tế xem xét nó đến tột cùng là phương diện kia tiến giai. Nhưng là để ý niệm chung, nàng cảm giác linh nghiên so phía trước càng có linh tính. Hơn nữa rất là bên trong hỗn độn chi lực cũng trở nên càng linh động. Có loại như sử cánh tay cảm giác, linh nghiên, hưu, mà bay đến không trung, từ phía trên tàn mát ra hỗn độn chi lực toàn hoa. Đem phía dưới cổ trùng sôi nổi thu vào trong đó, chung quanh dần dần đối Tố Tân hình thành vây quanh chi thế cổ trùng đột nhiên phát sinh xôn xao. Cái này nữ dị năng giả hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài A. không phải cho nàng lưu lại một cái nói sao? Hơn nữa nàng mục đích không phải cũng muốn đến truyền tống chi môn sao? Thuyết minh chúng ta mục đích độ cao nhất trí a, ngươi không trực tiếp hướng mục đích địa đi, thế nhưng này dọc theo đường đi liền cùng chúng ta này đó tiểu trùng trùng không qua được. Quả thực chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cương lăng nhược a. Tố Tân cảm ứng được từ này đó cổ trùng trên người truyền đến kỳ kỳ quái quái tạp niệm. Nếu không phải nàng tâm tính cũng đủ cứng cỏi, thiếu chút nữa liền cho rằng này đó đều là một đám có được linh trí. Tươi sống người, không sai, 490 số 4 là mục đích của ta mà. Nhưng là ta chính là tưởng đem sở hữu chướng ngại dọn dẹp lại nói. Chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Chính là không dựa theo lẽ thường ra bài sao địa. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là, Tố Tân linh nhiên trung hỗn độn chi lực vừa lúc có thể khắc chế bọn họ. Hơn nữa vẫn là linh nhiên tốt nhất đồ bổ, nàng vẫn luôn đều ở sầu như thế nào làm linh nhiên thăng cấp. Hiện tại có sẵn, vẫn là bản thân đưa tới cửa, đương nhiên là muốn trước đem chúng nó thu lại nói a. Hơn nữa, nhìn chung trước kia nhìn đến quá thật nhiều đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh cốt truyện tới xem. Rất lớn nguyên nhân đều là bản thân cấp chính mình dọc theo đường đi đào hố. Bắt đầu khi, rõ ràng chính mình có đủ thực lực xử lý đối phương. Diệt trừ tai họa ngầm mần ni nhưng là bọn họ liền cố tình không diệt trừ cái này tai họa ngầm. Có chút là cảm thấy không đáng sợ hãi, mà có còn lại là nhân từ. Cảm thấy đối phương hảo đáng thương Nga, những cái đó khả năng đều là ở diễn kịch. Vì thúc đẩy cốt truyện yêu cầu, dù sao như thế nào ngược như thế nào tới, nhưng là Tố Tân hiện tại cùng những cái đó diễn kịch không giống nhau. Mà là hoàn toàn ở dùng chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục. Làm đi, Tố Tân bắt đầu chính mình thu lực nghiệp lớn. Bởi vì Tố Tân không ấn lẽ thường ra bài động tác. Này đó cổ trùng bắt đầu trở nên sao động bất an. Bình tĩnh bị đánh vỡ. Tất cả mọi người đều không kịp ăn cơm cùng, phun, bóng dáng. Bắt đầu lẫn nhau chen chúc hướng chung quanh mấp máy đi. Muốn rất xa thoát đi Tố Tân. Chỉ tiếc, nơi nơi đều là tầng tầng lớp lớp sâu. Hơn nữa chúng nó hành động tốc độ thật sự không như thế nào. Tương đối Tố Tân hiện tại có được khinh thân phù tới nói. Quả thực có thể dùng ốc sên tới hình dung. Hiện tại toàn bộ Đồng Hưng phố đã bị Du Thần Tử cùng Kha Lan dùng trận pháp vây quanh lên. Này đó cổ trùng chính là cá trong chậu. Ít nhất hiện tại chúng nó trốn không thoát đi. Tố Tân tựa như một bộ cắt thảo cơ giống nhau. Nơi đi qua, những cái đó tầng tầng lớp lớp mấp máy cổ trùng bị can quét không còn. Đến nỗi những cái đó nhét đầy toàn bộ không gian bóng dáng người. Bọn họ nhìn đến chính mình cơ thể mẹ bị xử lý. Tỏ vẻ phi thường phẫn nộ, sôi nổi hướng Tố Tân trên người đánh tới. Sau đó trực tiếp liền phiêu qua đi. Chúng nó đối với người thường mà nói. Mọi người thương không đến chúng nó. Ngược lại, chúng nó cũng vô pháp chân chính đâm đến người. Bọn họ đối người ảnh hưởng chỉ có thể từ hình ảnh cùng thanh âm hai cái phương diện. Tố Tân hiện tại có thể khống chế chính mình linh giác cùng cảm giác. Tự động đưa bọn họ bóng dáng cùng chú hoán che chắn rớt. Chỉ có thể lựa chọn tiến công Tố Tân hồn phách, tựa như đối phó Mặc Ly cùng những cái đó dị năng giả giống nhau. Tiến vào đến bọn họ thức hải chung, khống chế bọn họ hồn phách. Bất quá chúng nó ở thức hải bên ngoài liền rốt cuộc vào không được. Cho nên, bọn họ phẫn nộ cũng vô dụng a. Bọn họ lấy Tố Tân hoàn toàn không thể nề hà. Nếu vô pháp xúc phạm tới đối phương, mà chính mình lại dần dần mất đi căn cơ. Bóng dáng bắt đầu trở nên bất an cùng sợ hãi lên. Ở không trung không ngừng phiêu động, vì thế khắp thiên địa đều giống như, sôi trào, giống nhau. Hết chương.